Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Nghe được Bụi Thái Lanh y ải thích xong, lão giả sắc mặt cũng có chút âm trầm, hiển nhiên hắn đã đoán được một ít gì đó. Thiên Lang Vương lúc nhỏ da lông cũng là màu bạc đấy, người ngoài không cách nào phân biệt. Bất quá bọn hắn thân là Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối với điều này tự nhiên là hiểu rõ, bất luận ngay lúc đó nó da lông là màu gì bọn hắn đều có thể biết rõ nó phải hay không là Thiên Lang Vương. Thông thường mà nói Thiên Lang Vương xuất thế sẽ khiến trong gia tộc coi trọng, vậy mà thần không biết quỷ không hay đem Bụi Thái Lang biến thành yêu sủng, lại là xuất hiện ở những vương quốc khác làm lộ ra vẻ bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng rồi. Thần là người trong cuộc, Bụi Thái Lang tự nhiên cũng minh bạch vô cùng, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm, nhưng không có nói ra những điều này. Trái lại hỏi lão già tình huống, người như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ đến quá khứ của mình, lão già cũng là một hồi cảm khái. Trước kia ta bởi vì nhất thời hờn dỗi thể hiện nên đến nơi đây, rồi sau đó nhiều năm như vậy nghĩ muốn đi ra ngoài đều không có thể thành công, vốn tưởng rằng đời này không thể nhìn thấy người đồng tộc, không nghĩ tới bây giờ không những gặp mà còn gặp được Thiên Lang Vương tôn quý. Hàn huyên một thời gian ngắn, Bụi Thái Lang cùng Mộ Chỉ Ly đối với tình huống của lão già cũng hiểu được vài phần, cuối cùng lão già cũng đi theo bên cạnh lão sói xám. Dựa theo hắn nói chính là bảo hộ Bụi Thái Lang. Nhìn xem bộ dáng cẩn thận kia, Mộ Chỉ Ly biết rõ hắn chân chính nghĩ phải bảo vệ Bụi Thái Lang, đối với điểm này bọn hắn sẽ không để ý. Dù sao bên cạnh có thêm một tay chân cường đại như thế, sợ là không người nào dám đến đắc tội bọn hắn rồi. Thiên Nhi cũng rất đồng ý, dù sao nàng muốn sử dụng ngay bí pháp để khôi phục chân thân, đã có lão già tồn tại bọn hắn cũng đỡ một phần nguy hiểm. Lão già kia tuy không bảo vệ bọn hắn, nhưng Bụi Thái Lang gặp nguy hiểm hắn nhất định sẽ ra tay, cho nên biến tướng thì vẫn là hộ vệ của bọn hắn. Lão già danh tự rất đơn giản, gọi là A Vũ. Được coi là một vị trưởng lão mà lại gọi là A Vũ xem ra có điểm quái dị, bất quá tên của hắn là như vậy, bởi vì thân phận Bụi Thái Lang nên cũng không thể gọi hắn kính xưng. Bụi Thái Lang cũng không sao cả, nhưng A Vũ nhưng lại kiên trì điểm này, bất luận Bụi Thái Lang nói như thế nào hắn đều nguyện ý, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy. Dù cho bây giờ thực lực Bụi Thái Lang so với hắn đến yếu hơn nhiều, nhưng hắn lại không có chút ý tứ xem thường nào. Ở Mộ Chỉ Ly xem hắn đối với Bụi Thái Lang quả thực là tôn kính đến được cảnh giới nhất định, xem ra yêu thú chế độ đẳng cấp quả nhiên so người muốn nghiêm khắc hơn nhiều, ít nhất người với người trong đó không có loại này hạn chế, ai thực lực cường người đó là lão đại. Khi bọn người Mộ Chỉ Ly ở tại xa xa tìm được Cao Chính Thanh bọn hắn, Cao Chính Thanh đám người cũng phát hiện bên cạnh Mộ Chỉ Ly nhiều hơn một vị lão giả áo đen. Lão giả này niên kỳ tuy không nhỏ, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, bất quá bọn hắn để ý cũng không phải cái này, mà là từ trên người lão giả phát ra uy áp hiển nhiên giống với bọn họ lúc trước cảm nhận được hiện tại bọn hắn như thế nào sẽ ở cùng một chỗ. Trong lòng mỗi người đều rất nghi hoặc, Chỉ Ly các ngươi đây là, nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng một hồi bất đắc dĩ. Vị lão giả này về sau sẽ theo chúng ta ở cùng. Góc truyện audio.com Một chỗ, về phần nguyên nhân nàng không cách nào giải thích coi như thêu dệt lý do cũng không nghĩ ra a hát. Dù sao có thể tại chiến trường thiên huyền xuất hiện đều là người chưa đủ 30 tuổi đấy, hiện tại xuất hiện một gã lão già bất luận thấy thế nào đều là kỳ quái đến cảnh giới nhất định. Nghe mọi người vây quanh chính mình đàm luận, lão già lại không chút nào để ý, bộ dáng kia phảng phất như không nghe được mọi người đàm luận, trong mắt của hắn chỉ thấy Bụi Thái Lang. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải làm cho Thiên Lang Vương thuận lợi trở lại trong tộc. Tất cả mọi người cho rằng vị lão giả này là vì Mộ Chỉ Ly mà đến, ai cũng không thể tưởng được hắn bảo hộ chính là Bụi Thái Lang. Kế tiếp mọi người cũng hướng phía giải đất trung tâm lần nữa lại đi vài ngày, Mộ Chỉ Ly thì là vì tìm kiếm một nơi thích hợp vội để Thiên Nhi dùng khôi phục thân thể, tốt nhất chính là tìm một sơn động. Như vậy dù cho có người đến, bọn hắn chỉ cần đứng ở cửa động phòng hộ thì tốt rồi, nếu không là bốn phía tiến hành bảo hộ mà nói sẽ khó khăn hơn nhiều, điểm này nàng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đấy. Ba ngày sau, Mộ Chỉ Ly cũng tìm được một nơi thích hợp địa phương, lập tức cùng Hiên Viên Giật đoàn người lại lần nữa cáo biệt. Chỉ nói là có việc cần hoàn thành nhưng lại không nói cho bọn hắn biết, dù sao chuyện này quá mức nguy hiểm, mang đến bọn hắn phát sinh điều gì ngoài ý muốn, nàng sẽ phi thường tự trách đấy. Nghe được quyết định của Mộ Chỉ Ly, bọn người Hiên Viên Giật không có phản đối, như lúc trước Mộ Chỉ Ly rời đi bọn hắn cũng không có phản đối, nàng nhất định là có chuyện trọng yếu đi làm, nếu không cũng sẽ không như vậy. Cộng thêm bọn hắn vừa rồi lại không có gì có thể giúp Chỉ Ly đấy, duy nhất có thể làm được là gật đầu một chút sẽ không làm trở ngại nàng. Đợi Cao Chính Thanh bọn người sau khi rời đi, đoàn người Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở trong sơn động. Thiên Nhi trước tiên từ trong thiên sát cổ giới đi ra, nhìn Mộ Chỉ Ly đám người nói. một hồi ta liền ở chỗ này thi triển bí pháp để khôi phục thân thể, mà trong khoảng thời gian này phải nhờ vào các ngươi rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta, trừ phi đối phương bước qua thi thể của chúng ta, nếu không tuyệt đối sẽ không tiến đến ngươi. Nói đến đây, Mộ Chỉ Ly xoay người nhìn về phía lão sói xám. Ngươi nói đúng không? Bụi Thái Lang nhếch môi cười nói, đây là tự nhiên, Thiên Nhi cố gắng lên. Ừ, đợi nói xong đây hết thảy, Mộ Chỉ Ly, Bụi Thái Lang cùng với A Vũ đều giống như thần giữ cửa đứng ở cửa động. Kiếm Vị Ương xuất hiện ở trên tay Mộ Chỉ Ly, nàng đã thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Nhìn ba đạo thân ảnh kiên định ở ngoài động, Thiên Nhi nhẹ gật đầu, một khắc sau những ngôn ngữ khó hiểu từ trong miệng truyền ra, theo những lời này truyền ra, thân thể Thiên Nhi cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cái thân thể trạng thái yêu linh đang từng chút một bắt đầu ngưng thực, mà theo thân thể hắn biến hóa, Thiên Nhi khí tức cũng ngày một cường đại, cùng với đó là một cỗ mùi thơm khó nói lên lời khuếch tán mà ra. Ở cửa ra vào, ba người đầu tiên chính là người thấy được cỗ mùi thơm nồng đậm dị thường này, hơn nữa cái mùi thơm này thời điểm ngửi được đúng như là đan dược bình thường, lại để cho người sảng khoái tinh thần. Bất quá Mộ Chỉ Ly bọn người sắc mặt đồng thời trở nên khó nhìn. Góc truyện audio.com, khó trách Thiên Nhi nói trong quá trình này trong sẽ hấp dẫn không ít yêu thú, mùi thơm nồng như vậy muốn nghĩ không hấp dẫn đến cũng khó khăn. A hát, điểm chết người nhất chính là cái mùi thơm nồng đậm cỡ này trong thời gian ngắn căn bản là tiêu tán không được, hơn nữa ngăn cản cũng ngăn không được. A Vũ trên người khí tức cường đại kia trong nháy mắt cũng bộc phát ra, hắn thân là yêu thú so với Mộ Chỉ Ly càng hiểu cái này mùi thơm đối với yêu thú thực hấp dẫn, nếu đổi lại là trước kia hắn sẽ không chừng cũng chạy tới, dù sao nếu như có thể cắn nuốt yêu linh của Thiên Nhi, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đây chính là thần thú yêu linh A Hát, hơn nữa trong quá trình yêu linh này nàng không có bất luận phản kháng gì đấy, hoàn toàn có thể bị chính mình hấp thu, đổi lại ai có thể nhịn chịu được. Chỉ là thần thú này là bằng hữu của Lang Vương, đương nhiên hắn là không thể động tâm tư gì rồi, hiện tại ngăn trở những cái yêu thú kia mới là chính đạo. Cái mùi thơm này phiêu tán tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn chung quanh sơn động đều tràn ngập một cỗ mùi thơm ngát, cũng may có khí tức A Vũ chấn nhiếp, bằng không mà nói hiện tại bọn hắn sợ là đã bắt đầu chém giết yêu thú rồi. Cái mùi thơm này hấp dẫn yêu thú không tệ, nhưng tại đây yêu thú phàm là có chút linh trí đều là biết rõ A Vũ thực lực cường đại, nếu ăn hết đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn, nhưng dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào cùng A Vũ chống lại, đi cũng chỉ là chết mà thôi. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly phát hiện ở cách đó không xa trong núi rừng xuất hiện không ít yêu thú, bọn hắn tuy bị A Vũ chấn nhiếp dừng bước nhưng lại chưa từng ly khai, mà một mực đang trông xem trạng thái bọn hắn thế nào, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly hai tay không tự giác nắm chặt lại, từ trong cử động chút ít của yêu thú mà nói có thể nhìn ra bọn hắn có nhiều chấp nhất, vạn nhất khi bọn hắn bắt đầu nổi giận cái gì cũng đều không để ý thì áp lực của bọn hắn cũng là không nhỏ. Được rồi, dù sao giết yêu thú có thể đạt được công huân giá trị, giết nhiều hơn mấy cái cũng không tệ, ngày bình thường muốn chém giết yêu thú còn phải đi tìm, cái này không tìm, bọn hắn trực tiếp xông lên, chính mình đứng ở chỗ này giết thống khoái thì tốt rồi. Tại đây ở dạng thời điểm này, sợ là chỉ có Mộ Chỉ Ly mới có thể buông lỏng tâm tính như vậy a, chỉ là trong hai tròng mắt kia lại tràn ngập kiên định cùng ngoan tuyệt. Mùi thơm càng phát ra nồng đậm, một cỗ chấn động cũng tà trong sơn động truyền đến, xem ra Thiên Nhi tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất rồi. Mộ Chỉ Ly quay đầu lại nhìn một cái, nàng bây giờ không giúp gì được Thiên Nhi, cũng không biết sử dụng cái bí pháp kia có gì nguy hiểm, nàng hiện tại duy nhất có thể làm là không cho người quấy rầy đến nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song dạng trạng thái ở đây, tất cả mọi người có cảm giác sống một ngày bằng một năm. Cũng không biết đi qua bao lâu, mùi thơm nồng đậm kia cơ hồ trở thành hình dáng sương mù, bên trong sơn động đều được che đậy bằng một tầng màu trắng nhàn nhạt lộ ra giống như tiên cảnh. Đột nhiên, một hồi thanh âm vang lên. Mộ Chỉ Ly đầu tiên nhìn về phía phát ra âm thanh, một đám yêu thú hướng bọn hắn đi tới, mà theo âm thanh bạo động về sau, chung quanh liên tiếp truyền đến bạo động thanh âm, Mộ Chỉ Ly càng chú ý tới những yêu thú này thấy trong mắt. Góc truyện audio.com, đều tràn ngập một tầng huyết sắc, hiển nhiên là bởi vì cái này hấp dẫn cực lớn mà đánh mất linh trí. Muốn thủ vệ điên cuồng hướng phía cửa động lao đến, trùng kích cực lớn mang theo từng cơn bụi mù tựa hồ là không thể bỏ qua mục đích. Động thủ, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói. Nắm chặt Vị Ương kiếm trong tay, chỉ cần yêu thú xuất hiện ở trước mặt nàng trước tiên đem hắn chém giết đi, cũng may những yêu thú này thực lực đều không coi là cường hãn, nàng có thể ứng phó, bất quá nàng cũng biết hiện tại những yêu thú này chỉ là thứ yếu, chân chính tiết mục hay còn ở phía sau. Sợ là giống như huyết nguyệt lúc trước, càng về sau thực lực yêu thú lại càng cường hãn, xem Thiên Nhi cần thời gian dài bao lâu. không khỏi xoay người lần nữa nhìn thoáng qua Thiên Nhi tại cửa động bày ra một tầng kết giới cách âm, nàng cũng không thể để cho những âm thanh này mà ảnh hưởng tới quá trình Thiên Nhi khôi phục. Trên thân kiếm Vị Ương lộ ra màu đỏ, trước mặt bọn người Mộ Chỉ Ly thi thể yêu thú cũng dần dần chồng chất thành núi cách trương.